Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta gãi gãi sau gáy, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, hì hì. Mọi người hình như không muốn nói chuyện lắm. Tống Phi Phi không thể nhịn được nữa, đảo mắt khinh khinh. Người chết, đương nhiên là không nói chuyện được rồi. Bọn họ bị đông lạnh trong nhà xác lâu quá, lưỡi cứng đờ hết cả rồi. Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt quay đầu lại, cùng nhau nhìn chằm chằm Tống Phi Phi. Thẩm Hạo giật mình, vội vàng xua tay chữa cháy cho Tống Phi Phi. Ha ha ha, bạn tôi chỉ thích nói đùa thôi, ha ha. Tiếng ha cuối cùng đột ngột dừng lại. Ông cụ đứng cạnh anh ta có lẽ là ghét anh ta lắm lời, dùng sức bóp cổ anh ta. Hành động của ông cụ này đã gây ra hiệu ứng domino. Những người khác cũng không chịu thua kém, lần lượt bắt đầu ra tay. Không gian trong thang máy quá nhỏ, căn bản không thể vung tay múa chân thoải mái được. Tôi đá bay bà cô đang lao về phía mình, bà ta ngã về phía sau, đụng trúng Thẩm Hạo đang vật lộn với ông cụ, khiến anh ta loạng choạng. Thẩm Hạo vừa mới thoát khỏi móng vuốt đoạt mạng của ông cụ, còn chưa kịp thở, đã bị cú va chạm này khiến ông cụ tóm lại lần nữa. Tống Phi Phi bị 3-4 người vây quanh, chật đến mức không có cả không gian để xoay người, chứ đừng nói đến đánh nhau. Bất đắc dĩ, Tống Phi Phi chỉ có thể cắn rách đầu lưỡi, dùng sức phun ngụm nước bọt dính M, Á, U về phía bà chị đối diện. Đây chính là M, Á, U đầu lưỡi, M, Á, U đầu lưỡi thông với kinh tâm bào của cơ thể người, tâm tàng hồn thai quang và phách phi độc tương chiếu sinh chân dương. Vì vậy, M, Á, U đầu lưỡi còn có tên gọi khác là chân dương tiễn, có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ. A, bị Tống Phi Phi phun ngụp M, Á, U này vào, bà chị đối diện kêu thảm thiết như bị dầu sôi B, Á, N vào. Thẩm Hạo thấy cảnh này, lập tức bắt chước theo. Không hổ là người đã trải qua rèn luyện trong quân đội, thật sự là không sợ đổ máu, càng không sợ đau. Ngụm nước bọt M, Á, U mà Thẩm Hạo phun ra còn hoành tráng hơn Tống Phi Phi nhiều, quả thực như một đài phun nước mini. Phụt, phụt, phụt, phụt. Thẩm Hạo là người chính trực, trung hậu, đã ở trong quân đội nhiều năm, dưỡng thành một thân chính khí hào nhiên. Thêm vào đó, anh ta còn là trai tân 30 mấy tuổi, dương khí còn tốt hơn cả M, Á, U chó mực. Tôi nghi ngờ tên này có phải đã cắn đứt nửa cây lưỡi hay không, nếu không thì lấy đâu ra nhiều M, Á, U thế. Sau khi Thẩm Hạo phun hết một lượt, tình hình trong thang máy lập tức đảo ngược. Ông cụ cầm đầu vừa kêu thảm thiết, vừa mở cửa thang máy, lại cứ thế mà chạy mất. Những người còn lại cũng lần lượt theo sau, lúc này tôi mới phát hiện, thang máy của chúng tôi vẫn đang dừng ở tầng hầm dưới cùng. Tống Phi Phi mừng rỡ vỗ vai Thẩm Hạo, ánh mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Châu bò quá, đừng ngẩn người ra nữa, đuổi theo đi, lúc này nên đánh chó C, H, E, T đuối. Nếu đoán không sai, 7 con quỷ này hẳn là những con quỷ đang bám vào người Giang Xa Xa. Bọn chúng tìm TH, ITH, ể trong nhà xác để nhập vào, có lẽ là muốn dọa chúng tôi, để chúng tôi đừng dây dưa với Giang Xa Xa nữa. Sau khi Thẩm Hạo phun M, Á, U đầu lưỡi, lau miệng một cái, vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, chạy theo sau chúng tôi. Tôi thực sự rất khâm phục anh ta, là một hảo hán, một người đàn ông đích thực. Những con quỷ đó bị M, Á, U đầu lưỡi của Thẩm Hạo phun vào, nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng. Có 2 con chạy được một đoạn thì ngay cả X, C, T, H, T nhập vào cũng không cần nữa, hóa thành một đám xương đen tan vào không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chạy, quay lại đây cho tôi. Tôi lấy ra một nắm gạo nếp trộn lẫn mặt sắt và đậu đỏ, ném về phía không trung. A, 2 con quỷ nữ kêu thảm thiết ngã xuống đất. Ngay cả nguyên hình trước khi C, H, E, T cũng hiện ra. Một người hơn 30 tuổi, một người nhìn chỉ mới hơn 20 tuổi, dung mạo đều rất thanh tú. Tống Phi Phi vừa rồi bị nghẹn một bụng tức trong thang máy, bây giờ lưỡi còn đang đau đây. Lập tức cô ấy lấy ra một nắm lớn bùa giấy từ trong túi, định tung về phía những con quỷ nữ này như mưa rào. Hách hách dương dương, nhật xuất đông phương, ngô kim trúc chú, tảo tận bất tường. Dừng tay, đừng làm hại bọn họ. Bùa giấy còn chưa kịp ném ra, một bóng người loạng choạng chạy từ xa tới, ôm chầm lấy Tống Phi Phi. Tống Phi Phi đang chuyên tâm niệm chú, bị cắt ngang như vậy, suýt chút nữa bị sặc nước bọt của chính mình. Khụ, khụ khụ khụ, mẹ kiếp, Giật Xa Xa, cô làm gì vậy, thả tôi ra. Giang Xa Xa mặc bộ quần áo bệnh nhân của bệnh viện, sắc mặt hồng hào, hoàn toàn không có vẻ gì là bị bệnh. Cô ta ôm chặt eo Tống Phi Phi, còn không quên hét lớn về phía mấy con quỷ nữ. Các chị mau chạy đi, tình huống này có hơi thú vị rồi đây. Vậy là Giang Xa Xa không những biết trên người mình có quỷ nữ, mà còn có quan hệ không hề tầm thường với bọn chúng. Thẩm Hạo vốn còn dang rộng hai tay, cố gắng ngăn cản những con quỷ nữ đang bỏ chạy. Giang Xa Xa vừa xuất hiện, anh ta lập tức phản bội. Hai cánh tay dang rộng không ngừng vẫy vẫy, giống như đuổi gà con vịt con, vung tay về phía những con quỷ nữ. Nhanh, các chị mau đi đi, Tống Phi Phi có chút cạn lời. Anh bạn, anh rốt cuộc có nguyên tắc hay không vậy? Thẩm Hạo đỏ mặt liếc nhìn Giang Xa Xa một cái. Cô ấy chính là nguyên tắc của tôi. Chậc chậc, cái mùi chua lè của tình yêu này. Theo yêu cầu tha thiết của Giang Xa Xa, chúng tôi và mấy con quỷ nữ theo cô ta đến phòng bệnh. Không hổ là người có tiền, phòng bệnh nhét 4 người, 7 con quỷ, cũng không thấy chật chội. Mấy con quỷ đó đều là quỷ nữ, tuổi đều từ 16, 17 đến 30 tuổi, người thì mập mạp, người thì gầy gò, tướng mạo khác nhau. Cách chương.